Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, thứ 106 nhị thần bí nhà ăn. Lục Cẩm Tú mở mắt ra, nhìn thoáng qua đầu giường đồng hồ, còn có một ít mờ mịt, bỗng nhiên nhảy dựng lên, cư nhiên đã mau 11 giờ. Nàng chưa từng có ngủ đến như vậy vãn quá, huống chi là ở khách sạn. Lục Cẩm Tú xoa xoa đầu, có điểm chướng chướng. Nàng không uống rượu, cũng sẽ không say rượu. Đại khái là bên này khí hậu nguyên nhân, có điểm không thích ứng. Cùng động một chút liền trời mưa Quảng Nam so sánh với Cam Tây giống như là một khối nướng tiêu hương đường bánh. Không có một chút ướt át, cảm giác chính mình yết hầu có điểm bốc khói. Nhà này hướng dương khách sạn lớn, đã là Tây Hồ Thị 5 sao khách sạn, góc còn phóng thêm ướt khí. Bất quá thanh âm quá vang lên, tối hôm qua bị Lục Cẩm Tú đóng, này một chút, nàng đi buồng vệ sinh rửa mặt, phát hiện, liền tối hôm qua dính bọt nước bồn rửa tay, đã làm như là thật lâu không có người dùng quá giống nhau. Thống khoái tắm rửa một cái, uống lên một chỉnh bình thủy, Lục Cẩm Tú mới cảm thấy chính mình một lần nữa sống lại đây. Nàng từ trước đến nay là cái thức tự hạn chế người. Hoặc là nói, tự kia về sau, nàng chính là cái thức tự hạn chế người, lại không ngủ lười giác, không hề không chút để ý, ngày đó nàng chỉ là phạm vào một cái ngày thường thói quen tiểu sai mà thôi. Ra cửa thời điểm, bỗng nhiên quên mất còn có cái gì không mang, nàng chỉ là trở về cầm một chút mà thôi, khi đó nàng, cùng ca ca giống nhau, đều là không chút để ý người. Bất quá nàng tự nhận chính mình so ca ca thông minh rất nhiều. Nàng có một đám bạn tốt, từng người đều sống xuất sắc. Sau lại nàng liền rời đi thành phố Đại Kinh, đi tới Quảng Nam môn sơ cái kia tràn ngập hơi tiền, lại sinh cơ bừng bừng thành thị, liền một cái quét đường cái hán tử, trong mắt đều có bồng bột hy vọng, từ bắt đầu chán ghét, đến sau lại thói quen, lại đến thích, đúng vậy, thích. Quảng Nam là cái thức công bằng thành thị, ít nhất Lục Cẩm Tú là như thế này cảm thấy, nơi này làm việc thực hiệu quả và lợi ích, xem lợi nhuận, xem trọng chỗ, không cần xem ngươi ba ba là ai, có lẽ cũng xem, nhưng là đã lớn nhất hạn độ không nhìn. Lục Cẩm Tú rửa mặt xong, xuyên một thân thoải mái thanh tân vận động phục, vận động quần, hôm nay vốn dĩ kế hoạch cũng là ở Tây Hồ Thị đi trước đi nhìn Simonser chờ đến ra phòng. Lục Cẩm Tú nhớ tới, còn có Tất Tiểu Nghiệp ra hòa kia, bất quá này không trách nàng sơ ý. Tất Tiểu Nghiệp là có tiếng tử trạch, Quảng Nam người đều thực tinh thần, mà Tất Tiểu Nghiệp là giữa kỳ ba. Hắn đặc biệt lười, không phải thân thể lười, mà là tư tưởng đều lười. Tổng cảm thấy hắn cả người đều hôi lộc cộc. Không quấy rầy hắn, hắn có thể một người ngốc nhà ở một tháng không ra khỏi cửa. Nghe nói hắn chính là như vậy, bị trường học cấp trục xuất về nhà, trường học sợ hắn chết ở ký túc xá, cho nên Lục Cẩm Tú cho dù khởi chậm, còn có thể sung túc rửa mặt mặc quần áo, mới đi tìm Tất Tiểu Nghiệp. Bọn họ liền ở cách vách phòng, chính là đương Lục Cẩm Tú, gọi điện thoại, gõ cửa. Cũng chưa người thời điểm mà ni Lục Cẩm Tú sắc mặt một trận tái nhợt. Nàng nhớ tới kia sự kiện, cho dù Tất Tiểu đã kinh 18 tuổi, xem như một cái thành niên thiếu niên, chính là lúc này, hắn hẳn là vẫn là chạy ở trong phòng, hắn cư nhiên không thấy. Lục Cẩm Tú mộng bức, lúc trước Tất Tiểu Nghiệp đột nhiên mở miệng muốn cùng chính mình tới Cam Tây thời điểm. Tất Thúc Thúc cao hứng cực kỳ. Nguyện ý ra cửa tổng so tử trạch ở nhà hào, rất thống khoái đánh nhịp, kết quả Lục Cẩm Tú liền phát hiện ra hỏa này chỉ là đổi địa phương trạch. Đại khái không muốn nghe trưởng bối lại nhảy đi, vì thế tối hôm qua những cái đó uống nhiều rượu, lại chảy huyết ra hỏa nhóm bị Lục Cẩm Tú cấp phiên đi lên. Nghe được Tất Tiểu Nghiệp mất tích, nhóm người này người thực sự hoảng sợ, chủ yếu là tối hôm qua trải qua quá huyền huyễn. Ngày đầu tiên tới liền gặp gỡ lại là phi đao lại là thương. Chỉ là đi KTV giải trí một chút, cư nhiên kinh động mấy trăm người cảm giác, còn có kia thuần một sắc cảnh sát, cuối cùng còn có bệnh viện kia không chút để ý lại đúng lý hợp tình đại phu. lăn lộn này đó cao cao tại thượng Quảng Nam đại khách thương nhóm. Quả thực không biết giận, bởi vì ngủ vãn, khởi cũng vãn, cơm sáng đều bỏ lỡ. Này một chút lại bị báo cho tất tiểu nghiệp kia tiểu tử không thấy. Nếu không báo nguy đi, Trần luôn có chút khẩn trương nói. Hắn là giữa nhất có thể đánh, cũng là ngày hôm qua thương lợi hại nhất, tới phía trước đều bị tất lão gia tử công đạo quá muốn chiếu cố hảo hắn bảo bối tôn tử. Căn bản vô dụng, nói không chừng chính là bọn họ là mần y kim thiếu hét lên. Ngẫu nhiên cũng cảm thấy báo nguy vô dụng, còn không đến báo nguy thời gian, vạn nhất chỉ là đi ra ngoài đi dạo đâu. Chúng ta lại tìm xem Semonser, Ngô Tổng kiến nghị nói. Lục Cẩm Tú lúc ban đầu hoảng loạn qua đi, làm khách sạn người phục vụ đem tất tiểu nghiệp phòng mở ra. Thấy bên trong đồ vật đều còn ở, liền máy chơi game đều ném ở trên bàn, còn có một chương bản đồ. Nhìn bản đồ bày biện vị trí, nhất trung tâm nhất thấy được, có một cái phố Mỹ thực chữ. Lục Cẩm Tú trước tiên mở miệng nói. Ta tưởng ta biết hắn đi đâu, những người khác thấy Lục Cẩm Tú xinh đẹp mặt mày lộ ra kiên định. Thần sắc, theo bản năng tin phục, lần này tới Quảng Nam cũng là Lục Cẩm Tú dắt đầu. Học sinh phố ly khách sạn cũng không xa, bọn họ lại là mục đích minh xác, thẳng đến qua đi, thực mau liền đến, chính là đứng ở kia trước mặt, nhìn đại đại bố cáo bài, biểu hiện quan đình chỉnh đốn. Một đám người lại là một trận mộng bức, động tác nhất trí nhìn Lục Cẩm Tú. Lục Cẩm Tú trầm mặc một hồi, tiếp tục hướng phía trước đi vừa nói, tiểu nghiệp là cái tương đối lười mệt tính tình. Nếu ta là hắn, hẳn là sẽ tiếp tục hướng phía trước đi, đoàn người đi rồi một hồi. Thấy được một khu nhà trung học, Lục Cẩm Tú thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng trực giác, nếu không có đoán sai nói. Tất tiểu nghiệp hẳn là sẽ tiến cái này trường học. Quả nhiên, đường Lục Cẩm Tú đoàn người đi vào người gác cổng. Bảo an ngăn lại bọn họ. Tiên sinh, có hay không nhìn đến một cái thực bạch rất tuấn tú tịnh đẹp trai đi vào nơi này. Một bên đôi mắt còn có hắc quyển quyển, mở miệng chính là lão Trần. Bảo an vừa nghe này khẩu âm liền cười. Các ngươi cũng là tới du lịch. Phía trước là có một cái tiểu tử. Đi vào. Các ngươi nhìn xem tên có phải hay không, bảo an nói đem ký tên bổn lấy ra tới. Nhìn đến phía trên viết Kim Đại Tráng, Kim Thiếu mặt đều đỏ lên. Đậu má, kia tiểu tử làm gì viết tên của mình? Hỏi thanh không thấy được tất tiểu nghiệp ra tới. Đoàn người đều ký danh tiến trường học, liền nghe được bảo an ở phía sau kêu. Hẳn là đi nhà ăn ăn cơm. Các ngươi đi nhà ăn tìm Semonser, Lục Cẩm Tú bọn họ đều cảm thấy không có khả năng. Tất tiểu nghiệp kia tiểu tử, như thế nào sẽ nguyện ý đi ăn canteen? Đoàn người hắn nhất bắt bẻ, ăn cái gì, không thể ăn tình nguyện bị đói. Hơn nữa cực có thể khiêng đói, cho nên Lục Cẩm Tú căn bản không có muốn đi nhà ăn tìm người. Chỉ là vào trường học, liền phát hiện sân thể dục thượng nhân siêu cấp nhiều. Còn bài đội ngũ, xếp hàng không nói, còn cầm nồi chén, chiếc đũa, tuy rằng cam tây tương đối lạc hậu, nhưng là không đến mức cơm đều ăn không nổi đi. Nhìn xếp hàng những người này, ăn mặc cũng không tồi, không giống như là ăn không nổi cơm ăn đi. Lục Cẩm Tú tiến lên hỏi thăm một câu. Nàng là thành phố đại kinh người, thật không có dày đặc khẩu âm, xuyên hưu nhàn, cũng không có đưa tới đặc biệt chú ý. Đằng trước xếp hàng phụ nữ giải thích nói, một chung nhà ăn đồ ăn ăn ngon, ta nhi tử chính là này trường học, về nhà đều không muốn ăn cơm, bất quá này trường học chỉ có cuối tuần thời gian mới đối ngoại mở ra. Ngày thường muốn ăn ăn không đến, ta hôm nay tới đã quá muộn, bài này phía sau, cũng không biết đến phiên ta, còn có hay không đồ vật, hy vọng không phải rất lớn. Phòng trừng chỉ có thể bài đến bữa tối bán đồ vật. Lục Cẩm Tú đoàn người thập phần kinh ngạc. Chẳng lẽ cam tây tỉnh người thật là nghèo điên rồi sao? Đối trường học nhà ăn đều như vậy si mê. Cũng không đến mức A. Bọn họ trụ khách sạn tuy rằng cũ một chút, nhưng là nên có đồ vật cũng đều có. Trung tâm thành phố còn mở ra một nhà cổ chi bao cửa hàng. Kim Thiếu mắt sắc, nhìn bài trước nhất đầu người kia. còn không phải là bọn họ một khối tìm Tất Tiểu Nghiệp sao? Quả thực là không thể tưởng tượng, Tất Tiểu Nghiệp cư nhiên ở trường học nhà ăn trước mặt xếp hàng. Nhìn như vậy lớn lên đội ngũ, Lục Cẩm Tú đoàn người cảm thấy khoa trương thái quá, nhìn Tất Tiểu Nghiệp một trận vô ngữ, Tất gia nhưng không thiếu hắn này một ngụm ăn. Phía sau người nhìn đến đột nhiên tới một đám người, cho rằng muốn chen ngang, còn một trận lão không cao hứng, bất quá nghe được bọn họ khẩu âm, biết được bọn họ là Quảng Nam lại đây du lịch, lập tức không so đo, ngược lại hào phóng cấp làm vị trí, nguyên vẹn thể hiện rồi Cam Tây tỉnh hán tử hào sảng. Còn nhiệt tình cấp giới thiệu lên, nghe nói các ngươi Quảng Nam người tốt nhất ăn liệt, trên núi chạy, trong nước du. Chỉ cần năng động, các ngươi gì đều ăn, hôm nay nhất định phải hảo hảo nếm thử chúng ta Cam Tây tỉnh mỹ thực. Bảo đảm ngươi ăn quên không được đối, bảo đảm các ngươi ăn xong còn muốn ăn, dùng các ngươi nói tới nói, khoái ăn ngon, đối đầu, này một chung nhà ăn đồ ăn, cái kia ăn ngon a, tấm tác, tóm lại chúng ta nói vô dụng, xem các ngươi đường xa mà đến. Cho các ngươi trước, một đám người vốn dĩ không tưởng xếp hàng thật ở một cái trường học nhà ăn ăn cơm, bị đại gia như vậy nhiệt tình vừa nói, cũng cảm thấy bụng đói kêu vang, đơn giản liền đứng ở nơi đó đợi, dù sao cũng mau đến phiên, cuối tuần, nhà ăn nhưng thật ra thật sự không có nhiều ít học sinh. Cũng có thể là còn chưa tới trường học cơm điểm, tiến vào thời điểm, nhìn đến có mấy cái ban còn ở đi học. Hẳn là cao tam học sinh, bên trong đại nhân rất nhiều, phần lớn là chính mình mang đồ đựng lại đây, đóng gói mang đi, Lục Cẩm Tú bọn họ tiến vào vừa thấy, nhà ăn bên trong nhưng thật ra rất sạch sẽ, nhưng là thật sự cũng chỉ là một cái nhà ăn, không có xa hoa trang hoàng, bốn phía là màu lam nhạt tường, nóc nhà là màu trắng, cách mấy mét, quải một chản đèn huỳnh quang, hiện tại là ban ngày. Đèn không khai, nhưng là cũng không quá lượng, vốn dĩ cho rằng ăn cơm đường liền có thể ăn cơm ăn đi, kết quả phát hiện. Quá thiên chân, ăn cơm đường, đến ăn cơm cửa sổ, còn có thật dài đội ngũ. Lục Cẩm Tú quả thực cho rằng chính mình về tới khi còn nhỏ người nhà viện ăn canteen cảm giác. Lại nhìn đến đánh đồ ăn cửa sổ thượng còn dán đại đại bố cáo. Mỗi người hạn điểm tam đồ ăn một canh một món chính. Hết chương.